Yến từ quy cửu thập lục, chương 99, cắn quả táo nói ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 99, cắn quả táo nói ngon. Trong phòng chính, Vu lão phu nhân nắm tay Chu Trán, nước mắt không ngừng rơi. Con đã chịu khổ rồi, A Trán của chúng ta đã chịu khổ rồi. Bà nghẹn ngào, ánh mắt không rời khỏi vết bỏng trên mờ u bàn tay Chu Trán. Bà từng nuôi con gái, bà cũng biết phải nuông chiều một cô nương thế nào. Đáng tiếc là con gái bà ngã bệnh, cháu ngoại chưa từng nếm trải cảm giác được mẫu thân yêu chiều. Bà ngoại dù sao cũng không phải bà nội, nhà họ Vu và phủ anh quốc công có chênh lệch rất lớn. Năm xưa còn có thể kết thân, nhưng những năm gần đây càng ngày càng đi xuống, bà làm sao có thể tùy tiện chỉ trỏ với nhà họ Chu chứ? Bà chỉ mong A Trán bình an lớn lên, nhưng bà không ngờ hôm nay A Trán bị ép đến mức cầm kéo phát điên. Cháu nghe ta, Vu lão phu nhân nhẹ nhàng nói, nhìn khuôn mặt Chu Trán giống con gái mình. Lát nữa đừng để ý cứu cứu con nói gì. Tụi nó nói đi nói lại mấy lời đó thì cứ mặc nó. Cháu nghe vào chỉ tổ tức giận thôi. Như thế không chỉ không có lợi cho mình. Nếu giận đến đổ bệnh thì sao có thể đòi công bằng cho mẫu thân được chứ? A Trán, ngoại tổ mẫu đã nghĩ rồi. Nếu các cứu cứu cháu chần chừ, ta sẽ cùng cháu đến phủ Thuận Thiên. Ta sẽ gióng trống kêu oan. Ta không làm nữ nhân đanh đá thì mẫu thân cháu còn có thể trông cậy vào ai đây? Xảy ra chuyện như vậy, cháu lại kiên quyết đi con đường này. Bên nhà họ Chu không thể dung chứa cháu nữa. Sau này cháu cứ theo ngoại tổ mẫu. Các cứu thẩm cháu dù sao cũng cần giữ thể diện, không dám mang tiếng bất hiếu. Ta kiên quyết giữ cháu lại, họ cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. May mà cháu cũng lớn rồi. Qua 2 năm nữa bàn chuyện hôn sự, sẽ không phải sống cảnh dựa nhờ người khác. Ngoài viện, Lâm Vân Yên đứng trong sân. Chu Trán và bà ngoại cần nói chuyện riêng tư. Lâm Vân Yên không quấy rầy. Còn về phía các cậu của Chu Trán thì nàng càng không lo lắng. Uông Mama nói những đạo lý chân thành kia, ai nghe mà không giơ ngón tay cái chứ. Trong ngõ, Uông Mama cực kỳ tự tin. Thấy chưa, ta đã nói mà, ta nói các lão gia nhà họ Vu nhất định sẽ ra mặt. Không có người đệ đệ nào thấy tỷ tỷ mình như thế mà làm ngơ. Cơn giận này mà nuốt xuống thì đúng là chẳng thở nổi. Cậu hai óc choáng váng, kéo vợ vào nhà, cậu ba cũng rút lui. Cổng lớn đóng lại, tiếng phụ họa của các mama bị chặn bên ngoài. Mợ ba khó xử nhìn chồng. Thật sự phải đi kiện sao? Cậu hai dậm chân, đệ tỏ ra oai phong thế làm gì hả? Vậy đệ nói phải làm sao? Cậu ba cực kỳ không hài lòng, bị người ta dí vào trán hỏi. Chẳng lẽ ta nói chúng ta vẫn chưa bàn bạc xong? Cậu hai không thể trả lời lại. Hắn thực sự đã coi thường vị quận chúa kia. Không ngờ nàng lại sắp xếp một cái miệng lớn như vậy bên ngoài. Hàng xóm láng giềng đều biết rồi thì họ không kiện cũng phải kiện. Trong viện, Lâm Vân Yên lại đợi thêm một lát. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Chẳng mấy chốc nàng thấy một nhóm người vừa vội vàng đi ra ngoài lại vội vàng trở về. Có vẻ các cứu cứu của ngươi đã hạ quyết tâm rồi. Lâm Vân Yên hỏi, cậu hai nhíu chặt mày. Mợ hai vội vàng ngăn chồng, nặn ra nụ cười nói với Lâm Vân Yên, quận chúa, nghe ý của người thì người nghĩ vụ kiện này có chắc chắn không? Chúng ta không sợ thua, chỉ là đại tỷ bệnh không dậy nổi. Không đúng, là bị hại suốt 8 năm, bằng chứng có đủ không? Có khi nào nha môn xử lý, lại thành ra chúng ta vu cáo không? Đúng đúng, cậu ba phụ họa, không thể không kiện. Nhưng cũng phải tăng thêm chút tự tin. Quận chúa dục A Trán đến nha môn thì quận chúa cũng phải bày mưu cho nhà họ Vu chứ. Lâm Vân Yên làm sao không nhìn ra ý định của họ. Ta đã nói rồi, Từ Ninh Cung đã ra mặt, Phủ Thuận Thiên cũng phải điều tra đến cùng. Lâm Vân Yên nói, ngươi muốn hỏi ta thì chi bằng cứ đến nha môn hỏi thử đi. Một cái đinh mềm đâm thẳng vào mặt, khiến mợ hai ngượng ngùng. Lâm Vân Yên bước lên một bước, đỡ bà vào phòng, nhà môn chắc sẽ không nói chắc chắn. Nhưng ngươi nghĩ xem, phụ thân của Chu Trán nếu thực sự chỉ là vô ý hại chết người không liên quan. Với năng lực của phủ anh quốc công, có thể để ông ấy bị giam trong nha môn sao? Phủ Thuận Thiên chắc chắn còn có bằng chứng khác, chỉ đợi thu thập từng cái một, để cuối cùng dễ bề phán quyết thôi. Ta nói thật lòng, không có chuyện hại người hôm nay thì nha môn cũng có thể phán ông ấy một án nặng. Có nhà họ Vu hay không cũng không khác biệt nhiều. Nhưng đối với nhà họ Vu thì kiện hay không kiện vẫn có khác biệt rất lớn. Đúng không? Cổ họng mợ hai nghẹn lại. Bà chưa hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo. Chỉ theo lời của Lâm Vân Yên. Ngây ngốc gật đầu. Miệng lặp lại. Đúng, đúng vậy. Cậu ba xoa trán. Quận chúa thật là. Trước thì cho một mama nhiều chuyện làm khó. Sau lại đích thân cho một cái đinh mềm. Cuối cùng còn cho một quả táo không ngọt. Nhưng họ cũng hết cách rồi. Chỉ có thể chịu bị làm khó. Nuốt cái đinh mềm kia vào. Cuối cùng còn phải cắn táo và nói thật ngọt. Không ngọt cũng phải nói ngọt. Không ngọt sẽ bị hạt táo làm mẻ răng. Trong phòng chính, bà ngoại và Chu Trán thấy họ trở lại thì ngước lên nhìn. Cậu hai nhà họ Vu không còn cố chấp nữa. Dù sao cũng đã chịu thiệt. Chi bằng tỏ ra đường hoàng hơn. Mẫu thân, A Trán, ông nặn ra một nụ cười. Nghĩ lại, cảm thấy chuyện này nghiêm trọng và đau buồn. Bèn lập tức mím môi. Trầm ngâm một chút, chúng con đã bàn bạc. Dù tỷ phu có hạ độc hay không, thì phủ anh quốc công cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta cũng không làm ồn ào. Con sẽ viết đơn kiện. Cùng tam đệ đưa đến phủ Thuận Thiên, quan phủ sẽ trả lại công bằng cho đại tỷ. Chu Trán chớp mắt, nàng cứ tưởng phải ép thêm mới có kết quả tốt. Không ngờ thái độ của cậu lại thay đổi như xoay ngược đầu ngựa. Đừng nói nàng không thích ứng, biểu cảm trên mặt cậu cũng rõ ràng chưa thích ứng. Cứu, Chu Trán do dự, Lâm Vân Yên nháy mắt với nàng. Chu Trán tỉnh ngộ. Con cảm ơn cữu thẩm thay mẫu thân. Nói gì vậy chứ, người nhà cả mà. Cậu hai nhà họ Vu cuối cùng cũng điều chỉnh được nét mặt. Nói với bà ngoại, mẫu thân cũng đừng lo lắng. Chúng con không hiểu việc quan phủ xử án, nhưng chuyện nộp đơn chắc không có sai sót. Bà ngoại gật đầu. Sự thay đổi của con trai chắc chắn liên quan đến vị mama kể chuyện ngoài cổng. Họ vẫn còn sợ bị người ta nói. Cần giữ thể diện này, vậy thì sẽ không phá hỏng mọi thứ. Sau này bà muốn đón A Trán về, họ cũng vì thể diện này mà ít nhất sẽ không bạc đãi A Trán ra mặt. Trước mặt bà ngoại, hai cậu mài mực viết đơn kiện, sửa đi sửa lại nhiều lần. Cuối cùng cũng hoàn thành, các mợ chuẩn bị xe ngựa, các cậu lên đường đến phủ Thuận Thiên, Chu Trán cũng theo đi. Vẫn ngồi trên xe ngựa của Lâm Vân Yên, Uông Mama cũng lên xe trong sự lưu luyến. Còn có người không ngừng dặn dò, ở quan phủ có tiến triển gì thì mang tin về cho chúng ta nhé. Nhìn ra ngoài từ rèm xe, Chu Trán bỗng cảm thấy những bà thích xen vào chuyện người khác cũng rất đáng yêu. Uông Mama đã làm thế nào khiến các cứu cứu ta thay đổi ý định thế? Khi đã ngồi yên, Chu Trán hỏi. Uông Mama nhìn Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên gật đầu. Chu Trán bây giờ cần nghe vài chuyện vui để phấn chấn tinh thần. Uông Mama bèn kể lại tình hình, nhất là khi người nhà họ Vu ra ngoài, tỉ mỉ kể cho Chu Trán nghe. Chu Trán nghe mà bật cười, vừa nghĩ, thì ra sau khi dỡ sân khấu của người ta, còn phải dựng sân khấu của chính mình. Muốn hát gì thì đích thân lên diễn, hát đến đoạn cao trào, còn có thể kéo người vừa bị dỡ sân khấu kia lên. Phải khiến họ lên sân khấu, tiếp tục diễn theo ý mình, cách chương.